chằm chằm vào Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca mộc địa điểm đầu. Thuốc này hiệu quả, thật sự tốt lợi hại. Ngoặc kép, hết chương.